Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 860, Ngô Đồng Hoa Nở. Ngươi không có trở về, Dương Tam Dương trở về, lấy một loại trí cao vô thượng tư thái nhìn xuống toàn bộ đại hoang. Không hề nghi ngờ khiến cho toàn bộ đại hoang cuốn lên hạo đãng phong ba. Nhất là nương theo thánh nhân xuất thế, đại hoang thế giới càng là loạn không thành hình dạng. Chư vị thánh nhân phân đất mà trị, phá phân thiên hạ, Ngọc Kinh Sơn bên trong đám người tán đi. Dương Tam Dương không để ý đến bóng lưng của mọi người, mà là nhìn về phía Hoa cùng Phục Hy, chậm rãi đem trong tay bạch trạch thả xuống. Ra, sống sao? Một câu, giữa sân bầu không khí chỉ một thoáng ngưng kết. Hoa cùng Phục Hy giữ im lặng. Ta đã biết, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra. Sau một khắc mãng hoang đại địa nơi nào đó núi hoang long trời lở đất. Một tòa thạch điêu bay lên, vượt qua thời không rơi vào bát cảnh cung bên trong. Ra thạch điêu, bát cảnh cung đèn xuất hiện tại trong tay. Cảm thụ được đèn đuốc bên trong cái kia quen thuộc chấn động, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, bàn tay đối với cái kia đèn đuốc một chảo, chỉ thấy đèn đuốc bên trong một đạo mông lung bóng người bay ra. Nghịch chuyển, Dương Tam Dương nhìn về phía thạch điêu, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Sau một khắc, năng lượng chuyển hóa, cái kia thạch điêu một lần nữa hóa thành mềm mại lông tóc. Trên đó tuế nguyệt vết tích dần dần thối lui, hóa thành một đạo man tộc thân thể, trong suốt như ngọc, phảng phất tạo hóa tự nhiên, bàn tay nhẹ nhẹ đầy. Sau đó sau một khắc chỉ thấy cái kia linh hồn rơi vào thân thể bên trong. Thế nhưng lại vẫn không có tỉnh lại, nhìn lông nhún nhún ra, cái kia tràn đầy bi thương con mắt, dần dần tản ra nước mắt. Dương Tam Dương trong lòng run lên. Đối với một bên Châu Nhi nói, lấy ta cửu chuyển kim đan tới, nàng bất quá nhục thể phàm thai, sợ nhận chịu không nổi cửu chuyển kim đan lực lượng. Hoa vội vàng mở miệng ngăn cản, Dương Tam Dương động tác dừng lại, không bằng ngâm nhập bát bảo hồ sen bên trong giúp đỡ thoát thai hoán cốt. 10 cái hội nguyên về sau, tất nhiên có thể tẩy mao phạt tủy. Sau đó đem cửu chuyển kim đan cho ăn nuốt hạ, ra nhất định có thể thuận lợi phục sinh. Đương nhiên, đại huynh như chờ không nổi, ta trực tiếp thay ra tại tạo nên ra một thân thể. Cũng là có thể. Hoa lẳng lặng nhìn hắn. Không cần, Dương Tam Dương chậm rãi đem cửu chuyển kim đan thu hồi. Nhìn về phía Châu Nhi, ngươi cầm cửu chuyển kim đan, đem ra thân thể đưa tại bát bảo hồ sen bên trong, đợi tẩy mao phạt tủy, tại làm tính toán đạo duyên đâu. Dương Tam Dương nói. Ngọc Kinh Sơn trung khí phân một mảnh trầm mặc. Dương Tam Dương im lặng hồi lâu, sau đó thoải mái cười một tiếng. Duyên tới duyên đi, hoa rơi hoa nở. Châu Nhi nghe vậy rời đi, lưu lại Dương Tam Dương mấy người ngồi tại bát cảnh cung bên trong. Nghe Dương Tam Dương đàm luận khai thiên tích địa, lại nạn càn khôn sự tình, Thái Nhất cũng quay về rồi. Ngay tại Thái Dương Tinh bên trong thai nghén, Bạch Trạch nói câu, đây là một cái luân hồi, cách mỗi ước vạn năm, tán đi vật chất có cơ hội tại một lần nữa tụ hợp. Chết đi chúng sinh cũng có cơ hội tại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Hồng hoang thế giới chung quy là không thể so trước kia. Các ngươi mặc dù thành thánh, nhưng lại còn cần hào hào thể ngộ. Cái này hồng hoang chính là vi huynh tâm huyết tạo nên. Ta còn muốn đi đại hoang bên trong du tẩu một phen, kiến thức một cái đại hoang bên trong cảnh sắc. Cái này dù sao cũng là ta tự tay mở thế giới. Dương Tam Dương đi, lưu lại Hoa, Phục Hy, Hậu Thổ. Thái Âm Tiên Tử đứng tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhìn hắn bóng lưng hồi lâu không nói. Chờ ta một chút a. Bạch Trạch một cái hoan hô, cưỡi lên Dương Tam Dương trên đầu, đạo duyên từ đầu đến cuối đều là hắn một cái tâm kết. Sau một hồi mới nghe xong đường đất câu, kia là một cái ước định. Hoa chậm rãi ngồi hạ, trong con người lộ ra một vệt cảm khái. Đáng tiếc, nguyên là không thể xuất hiện. Chúng sinh hiện, nguyên diệt, chúng sinh diệt, nguyên hiện, nguyên chính là chúng sinh mở đầu. Giống như là cái kia mạn đà la hoa, 1000 năm mọc ra lá cây, 1000 năm nở hoa, sau đó lá rụng hoa nở, hoa rơi lá dài, hoa nở hoa tàn, vĩnh không gặp gỡ. Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch đi từ từ tại đại hoang bên trong. Bạch Trạch ghé vào đầu vai, hô to gọi nhỏ nhìn xem kia từng cái giống loài. Dương Tam Dương mặt không biểu tình, chậm rãi tại đại hoang bên trong hành tàu, sau đó một đường trực tiếp đi vào Bất Chu Sơn chi đỉnh. Làm sao ngươi biết ta đem gốc kia cây ngô đồng trồng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh? Bạch Trạch tò mò nhìn hắn, toàn bộ đại hoang đều là của ta, có cái gì có thể giấu giếm được ta? Bất Chu Sơn đỉnh hội tụ toàn bộ đại hoang khí số. Lão tổ có lòng, Dương Tam Dương cười cười. Đáng tiếc, ta đứng tại cái kia cây ngô đồng hạ, đợi mấy chục triệu năm, tự khai thiên tích địa đợi đến hôm nay, cũng không thấy cái kia cây ngô đồng nở hoa. Bạch Trạch dắt Dương Tam Dương bên tai một sợi tóc, bàn, ngươi đừng muốn si tâm vọng tưởng, cây ngô đồng là sẽ không nở hoa, coi như thiên hoang già, cây ngô đồng cũng sẽ không nở hoa, đạo duyên hắn là lừa gạt ngươi. Đạo duyên sư tỷ làm sao sẽ lừa ta? Nàng nói qua cây ngô đồng nở hoa, vậy liền nhất định sẽ nở hoa. Nàng nói qua, cây ngô đồng chỉ cần nở hoa rồi, nàng liền sẽ trở về. Dương Tam Dương một bước phóng ra, hướng Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Ngươi tỉnh, ngươi là chúng sinh chi chủ, ngươi là thiên đạo chấp trưởng giả. Đại hoang thế giới vận chuyển pháp tắc căn bản là không gạt được ngươi. Cây ngô đồng sẽ không nở hoa. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy đành phải. Sẽ nở hoa. Dương Tam Dương không có phản bác. Chỉ là nói một câu. Trừ phi là có kỳ tích sinh ra. Bạch Trạch nhìn xem trầm mặc Dương Tam Dương. Sờ lên đầu. Thế nhưng là. Ngươi chính là thiên đạo, ngươi chính là kỳ tích. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một đường đi vào đỉnh núi, đã thấy một gốc cắm vào tinh hà cây ngô đồng, giống như là một đoàn nhen nhóm hỏa diễm, lẳng lặng sinh trưởng tại Bất Chu Sơn đỉnh. Bầu trời phủ lên một mảnh hỏa hồng, từng mảnh hỏa hồng sắc ngô đồng lá vẩy xuống, rơi vào Dương Tam Dương đỉnh đầu, bả vai. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng tại cây ngô đồng hạ. Không nói một lời, nhìn xem cái kia cây ngô đồng. Tựa hồ là ngây dại. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một năm, hai năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm cây ngô đồng. Hạ, Dương Tam Dương tựa hồ là hóa thành một đạo pho tượng. Khỉ con, ta đi, chỉ cần cái này gốc cây ngô đồng hoa nở, ta liền nhất định sẽ trở về. Cái kia quen thuộc âm dung tiếu mạo, không ngừng tại vang lên bên tai, ta chấp trưởng toàn bộ thế giới vĩ lực, ta tu thành vô tận thần thông, niệm động gian thương hải tang điền tuế nguyệt biến thiên, ta có thể sáng tạo trật tự, có thể sửa đổi thiên quy, có vô thượng vĩ lực hội tụ một thân, ta có thể phục sinh đại hoang bất cứ người nào. Ta có thể để đại hoang một con run dế trong nháy mắt thành thánh. Thế nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác lại đối với ngươi vô dụng? Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, nơi khóe mắt một giọt lệ nước trượt xuống, theo gió phiêu lãng, rơi vào cây ngô đồng thân cây. Trong nháy mắt, một đạo không hiểu chấn động xẹt qua, cây ngô đồng phát sinh một loại không hiểu dị biến. Ta tu thành cái này thần thông để làm gì? Muốn cái này chấp trưởng thiên đạo pháp lực lại như thế nào? Ta liền ngươi cũng không phục sinh được. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt. MU bàn tay nổi gân xanh. Ngoạn tao. Cẩu man tử. ngươi nhanh mở mắt, nằm cái rãnh. Bạch Trạch trừng to mắt, mặt lộ vẻ không dám tin nhìn xem cây ngô đồng. Bỗng nhiên cây ngô đồng dĩ nhiên mọc ra vô số nụ hoa. Sau đó nháy mắt nở rộ ra vô số hỏa hồng đóa hoa. Giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Lão tổ ta quả nhiên là hiếm thấy nhiều quái. Cây ngô đồng dĩ nhiên thật nở hoa rồi. Bạch Trạch lớn hô nhỏ gọi. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Dương Tam Dương nghe Bạch Trạch hô quát, không khỏi hô hấp trì trệ, tim đập loạn, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn xem kia hỏa hồng sắc ngô đồng hoa, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi trở về rồi sao? Ngươi thật trở về rồi sao? Dương Tam Dương nhìn quanh bốn phía, sau đó phóng nhãn dò xét cây ngô đồng xung quanh, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tràn ngập mong mỏi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Ngô đồng hoa nở, đáng tiếc không gặp cái kia bóng người quen thuộc. Đứng tại cái kia đầy trời ngô đồng hoa hạ, Dương Tam Dương ánh mắt hỗn loạn, dò xét toàn bộ Bất Chu Sơn. Không chịu bỏ qua xung quanh mỗi một tấc hư không, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên hư không bên trong một mảnh khô hoàng thổi qua, rơi vào Dương Tam Dương dưới chân. Kia là khô hoàng ngô đồng hoa. Đầy trời ngô đồng hoa điêu tàn như mưa, ngô đồng hoa điêu linh. Bạch Trạch bỗng nhiên một tiếng kinh hô, bắt được một đóa đến rơi xuống cánh hoa, trong con người tràn đầy kinh hãi. Ức phần năm sinh trưởng, nở hoa cũng chỉ có ngắn ngủi 3 tháng. Bạch Trạch phóng nhãn dò xét toàn bộ Bất Chu Sơn, sau đó thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cây ngô đồng là thật nở hoa, nhưng cái kia con mụ kiêu lại không có trở về. Không thể nào, không thể nào. Dương Tam Dương thân thể mềm nhũn, thất hồn lạc phách ngồi tại cây ngô đồng hạ, ngơ ngác nhìn cái kia đầy trời khô hoàng ngô đồng đóa hoa. Không thể nào, ngươi đã nói ngô đồng hoa nở, ngươi liền sẽ trở về. Liệt liệt gió núi hạ, Dương Tam Dương bóng lưng tịch liêu, như là một con thụ thương cô lang, thất hồn lạc phách đứng tại cây ngô đồng hạ, từng chút một nước mắt trong con người tràn mãn. Dương Tam Dương thân thể đang run rẩy. Vì cái gì? Ngô đồng hoa nở, ngươi không có trở về. Ngô đồng hoa nở, ngươi không có trở về. Dương Tam Dương thanh âm thê lương, tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Tại sao muốn lừa ta? Tại sao muốn lừa ta? Vì cái gì ngươi muốn đánh vỡ ta sau cùng một điểm ảo tưởng? Ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Dương Tam Dương thanh âm thê lương nhìn xem tinh hà, như vậy tê tâm liệt phế lời nói, cũng không biết là nói với ai. Ngô đồng hoa nở, ngươi không có trở về. Ngô đồng hoa nở, cái kia ngươi không có trở về. Dương Tam Dương thất hồn lạc phách đứng người lên, trong miệng điên dại giống như nam ni lấy lời nói kia. Chẳng có mục đích hướng đại hoang đi đến, thân hình rất nhanh liền biến mất tại giữa thiên địa. Thế gian vạn vật đều là vật chất tạo thành. Ta không tin ngươi không có thể trở về. Bọn hắn đều có thể phục sinh, vì cái gì duy chỉ có ngươi không được? Từ đó về sau, mãng hoang đại địa, nhiều một đạo điều hưu bóng người, cả ngày không ngừng nghỉ đi tới, trời nam biển bắc, bước qua đại hoang mỗi một cái góc, tựa hồ tại tìm thứ gì. Linh đài phương thốn sơn hạo đãng thánh uy cuốn lên, tổ sư quanh thân khí cơ càn quét thiên địa, vô số trong núi tinh linh cúi đầu lễ bái. Nay ta hồng thành đạo, người có duyên có thể nhập chúng ta hạ, chờ đợi giảng đạo. Hồng trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Ông tương đương, lời ấy rơi xuống, sau một khắc trong núi phô thiên cái địa bóng người, dành trước hướng sơn môn bên trong chạy đi. Hồng thấy này lắc đầu, sau một khắc tâm linh lực lượng phóng xạ mà hạ, hư không vặn vẹo chấn động, đem cái kia tất cả mọi người đều bao phủ lại, kéo vào trong ảo cảnh, từng cái đứng tại chỗ. động cũng không động, sắc mặt nhăn nhó giấy rùa, nhận lấy các loại khảo nghiệm. A, kia là, Hồng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đã thấy cái kia sơn môn hạ, một cái cổ linh tinh quái nữ đồng, trong tay nắm lấy bút mực, vậy mà tại cái kia chúng lâm vào huyễn cảnh bên trong người trên mặt không ngừng bôi quét. Sau đó giáo giác đắc ý móc ra trong ngực bảo bối nhét vào chính mình trong tay áo. Nữ đồng kia dĩ nhiên đối với huyễn cảnh làm như không thấy. Như tiến vào chỗ không người. Không có khả năng, ta là thánh nhân, trừ phi cùng ta có số mệnh dẫn dắt. Nếu không ai có thể không nhìn ta thần thông. Hồng nhìn xem nữ đồng kia, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Không có khả năng. Đạo truyền càng là kinh hãi, ánh mắt suýt nữa rơi xuống đất. Đưa nàng mời lên, tổ sư rất nhanh lấy lại tinh thần, phân phó một câu, nữ đồng quỳ rạp xuống tổ sư trước người. Tổ sư lẳng lặng nhìn nữ đồng, không khỏi lắc đầu, không thể tưởng tượng, trên đời này lại có hai mảnh giống nhau lá cây, là lại không phải, không phải lại là, lấy ta đạo hạnh. Lại thấy không rõ như vậy mệnh cách quái dị người. 10 năm sau linh đài Phương Thốn Sơn, đạo Nguyên, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối? Đại sư huynh của ngươi gốc kia 30 triệu năm đã tu thành kim tiên đạo hạnh thất thải tiên bà. Có phải hay không bị ngươi cho trà đạp? Bị ngươi cho khi hạt dưa gặm? Tổ sư sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ đồng kia. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Ngươi nhị sư huynh bát chuyển kim đan, bị ngươi đút cái kia tiểu bạch. Ngươi tam sư huynh đại la cảnh giới cá chép bảy màu, bị ngươi đem ninh nhừ nhục thân. Sư phụ, không phải ta, thật không phải là ta. Đạo Nguyên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt ủy khuất. Đi, đừng có rảo biện, cùng sư phụ đến, đợi tiếp nữa, sơn môn đều muốn bị ngươi phá hủy. Ta trong núi này là không thể lưu ngươi. Tổ sư khi cái trán gân xanh rung động, nhấc lên đạo Nguyên cái cổ, hướng lớn đi ra ngoài điện. Sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi cũng không dám nữa. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn mang ta đi đâu nha? Đạo Nguyên không ngừng giãy giụa kêu rên, dẫn ngươi đi thấy một người. Tổ sư lời nói rơi xuống. Nương theo lấy nữ đồng kinh hô, biến mất tại dãy núi ở giữa. Hết trọn bộ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?